nghịch tập sủng nhanh còn kịp. Chương 224. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Chương 224. Lê Hương nhìn một cái. Là quản gia nhà mình. Bác Phúc, Diệp Linh, bọn họ đều nói bác Phúc. Là tên quỷ phu đó của cậu. What? Hai Lê Hương mở Weibo ra xem. Hot search trên Weibo lại bùng nổ. Tin top 1 chính là bóc phốt quỷ phu U Lan Huyền. Bình luận hot đều là. Lê Hương gả cho một ông già. Cô mò Weibo ra. Lần này bà nội mới 18 không độc mồm độc miệng mang dân mạng. Mà là tự mình đăng một bài viết. Bà nội mới 18 nghiêm giọng phê bình Mạc Tuân. Thì ra Mạc Tổng chính là tên tiểu tam không biết xấu hổ đó à. Mạc Tổng muốn gì chẳng có. Anh Tuấn. Nhiều tiền. Mê người. Ngốc nghếch đáng yêu. Sao hãn lại quân lầy Lê Hương nhà tôi. Phá hoại gia đình người khác là không có đạo đức nhé. Xỉn Mạc Tổng buông thai bài Weibo này đã đăng được 10 phút. Nhưng lượng bình luận và chia sẻ lại vượt hẳn mây bài bóc phốt bác Phúc. Mọi người đều bình luận. Mạc Tổng ngốc nghếch đáng yêu. Ha ha ha, buồn cười chết tôi rồi. Người nào đó là đố kỵ mà. Có bản lĩnh thì cô gả cho một ông già con cặp kè với Mạc Tổng thử xe mồ Mạc Tổng. Quá đáng rồi nhé. Buông tha Lê Hương. Chúng tôi không ngon hơn sao? Dự luận bây giờ đúng là hai mặt mà. Nếu là đàn ông ngoại tình thì mọi người đều sẽ mảng té tát Tiêu Tam đó. Giờ là phụ nữ ngoại tình. Tiêu Tam đàn ông ngược lại lại thành kẻ đáng thương. Nào, mọi người cùng với bà nội mới 18 mắng Mạc Tổng Tiêu Tam. Sao anh có thể không biết xấu hổ như vậy chứ? Chỗ này chỉ có tôi là cật lực muốn Lê Hương ra sách sao? Làm sao để trở thành một người phụ nữ hư hỏng? Làm sao để mê đổ Mạc Tổng thế nghe đáng yêu? Gáp, sách ghế chờ chờ. Một, chờ. Hai, Lê Hương nhìn lượng fan Weibo của mình. Mấy ngày trước là 18 triệu fan. Giờ đã nhảy lên 23 triệu fan. Đã vượt xa Lê Nghiên Nghiên rồi. Tin nhắn của Diệp Linh lại gửi qua. Lê Hương, fan ruột này của cậu đúng là lợi hại thật. Một bài đăng đã đem tất cả bia đỡ đạn đầy lên người Mạc Tổng. Nhưng như vậy được không? Cậu nhìn thử hot search, Mạc Tổng Tiêu Tam. Thời gian trước là Mạc Tổng trai bạo của cậu. Mình cảm thấy Mạc Tổng đã bị hai bà cháu cậu chơi thảm rồi. Nhưng cô đâu có làm gì. Trai bạo cũng không phải là cô nói. Về đến U Lan Nguyễn, Lê Hương vội kéo lây Mạc lão phu nhân thể hiện sự cảm kích và sùng bái của mình. Bà nội, bà đúng là lợi hại quái. Cách chương.